Đệ nhất đế, tác giả, Tử Tiên Hồ, thực hiện, Thư viện báo, chương 795, chương 795, thiên phạt huyết mạch. Sơn hà nhiều khói lửa, khắp nơi trên đất phơi thây xương. Cái này tàn tạ sơn hà cảnh tượng, để vô số cổ cường giả thổn thức. Đương thời thế hệ trẻ tuổi thiên kiêu quá mức cường đại. Mỗi một đạo công kích đều đang liều mạng. Xích Phượng cho dù có được tu la sử, nhưng nàng gặp phải người là Sầm Bích Hà, đối luân hồi đại đạo trưởng khống. Thế gian không người có thể cùng nàng sánh vai. Nhà đầu này nếu là có thể trưởng khống mệnh thư, sẽ là một cái không sai thống soái. Vân Hoàng câu môi cười một tiếng. Loại cấp bậc này chiến đấu, hắn chưa hề lo lắng qua. Sầm Bích Hà đối quy tắc lĩnh vực rất sâu sắc. Nàng luân hồi đại đạo đến là cùng Mặc Khinh Tiếu thời không chi đạo có dị khúc đồng công diệu dụng. Nói lên Mặc Khinh Tiếu, cũng không biết cái nhà đầu kia hiện tại như thế nào. Trên chiến trường khói lửa tán đi, mới thấy rõ ràng trung tâm cảnh tượng. Tu La Sử bị thất lạc ở một bên, phát ra thần uy yếu ớt mấy phần. Kia cỗ khí huyết có chút quỷ dị, tựa hồ có đồ vật gì ẩn ẩn thức tỉnh. Xích Phượng đổ vào cách đó không xa, toàn thân chảy máu, da chóc thịt bong, bộ dáng nhìn rất chật vật. Khí tức của nàng yếu ớt, tựa hồ đã nhịn không được. Tùy tiện ra một cái tu sĩ đều có thể đưa nàng chém giết. Sầm Bích Hà khí huyết so lúc trước còn muốn cuồng bạo mấy phần, giờ tay nhấc chân đều hiển lộ rõ ràng cường giả phong phạm. Nàng tà lệ nói, cái này mênh mông đại thế, tu hành trăm vạn năm vẫn chỉ là một tôn tiên hiền đại đế, cũng có dũng khí đi ra trần thế, một chút nhìn hết tầm mắt vạn cổ đường. Nếu ta nghiêm túc, ai dám chặn đường? Khí tức của nàng rất quỷ dị, các đại tộc bầy cường giả rất mê mang. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, khí tức vậy mà càng ngày càng mạnh. Không nghĩ ra a, Vân Hoàng cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Hắn đã nhìn ra, Sầm Bích Hà là thiên phạt nhất tộc người, dùng giết chóc chứng đạo người, sẽ chỉ càng đánh càng hăng. Sầm Bích Hà đi qua, đem Tu La Sử nhặt lên, cẩn thận cảm ứng đến kia cỗ lăng lệ huyết khí, nhếch miệng lên, lộ ra một vòng tà mị tiếu dung. Cái này một tôn đại sát khí chính là nàng đồ vật. Buông xuống Tu La Sử, nó không phải người cái này dân đen có thể đụng vào. Trông thấy Sầm Bích Hà cầm Tu La Sử ngã trên mặt đất thoi thóp, Xích Phượng không biết từ chỗ nào đến khí lực, chống đỡ lấy thân thể đứng lên, phẫn nộ gào thét, xem ra thiên thế thương vô chi thương di chuyển ngươi, đều là giống nhau xuẩn. Sầm Bích Hà cười nói, cái này đại sát khí là ta đồ vật, ngươi chẳng qua là một cái khách qua đường mà thôi. Ngươi đồ vật, thật sự là buồn cười. Xích Phượng cười giận dữ, chỉ có đạt được đêm tối Tu La Vương tán thành, mới có thể để cho Tu La Sử nhận chủ. Ngươi một tiểu nha đầu, làm sao có thể đạt được Tu La Vương tán thành? Nếu như ngươi có thể được đến Tu La Vương tán thành, ta đem đầu vặn xuống tới, cho ngươi làm ghế ngồi. Ông, tiếng nói của nàng vừa dứt, Tu La Sử đột nhiên xông ra vô số đạo xích hồng sắc dáng lành. Cái kia đạo hồng hà đem Sầm Bích Hà thân thể bao phủ lại, thể nội phát ra khí tức rất mạnh, chính muốn liệt thiên. Cái này, trông thấy lần này tràng cảnh, các đại tộc bầy sinh linh trợn mắt hốc mồm, có chút không dám tin. Nàng đây là đạt được Tu La Vương tán thành sao? Cái này sao có thể? Kinh hãi nhất không ai qua được Xích Phượng, sắc mặt của nàng dị thường khó coi, kinh hoàng lắc đầu, cái này sao có thể? Nghe đồn Tu La Sử chỉ có thiên phạt nhất tộc hoàng thất huyết mạch mới có thể nắm giữ. Ngươi một cái đê tiện tỳ nữ, làm sao có thể là thiên phạt nhất tộc hoàng thất huyết mạch? Nàng gây nên một chút cường giả suy nghĩ sâu xa, rất nhanh liền có người nói ra tình hình thực tế. nghe đồn đạt được Tu La Vương tán thành, liền có cơ hội cùng Tu La Sử ký kết khế ước. Nhưng nhiều nhất có thể nắm giữ Tu La Sử 2-3 thành lực lượng. Thế nhưng là thiên phạt nhất tộc hoàng thất huyết mạch liền khác biệt. Các nàng không cần đạt được Tu La Vương tán thành, trực tiếp có thể để Tu La Sử nhận chủ. Không phải nói thiên phạt nhất tộc tại Bình Định Thái Sơ cấm khu bạo động lúc bị cổ chi sinh vật nhằm vào, toàn tộc bị hủy diệt sao? Thế gian làm sao còn có thiên phạt nhất tộc hoàng thất huyết mạch tồn tại? Vô số tu sĩ nghi hoặc, không hiểu, Sầm Bích Hà có thể nắm giữ Tu La Sử, tuyệt đối là thiên phạt nhất tộc hoàng thất huyết mạch không thể nghi ngờ. Nhưng cái này cùng nghe đồn không tương xứng a. Thực tế là quá kỳ quái. Ngươi là chuẩn bị tự mình động thủ đâu? Hay là ta tự mình vặn xuống đầu của ngươi? Sầm Bích Hà ánh mắt lạnh lẽo. Khí tức trên người nàng có chút khiếp người. Đây là nắm giữ Tu La Sử sau mang tới dị biến. Như địa ngục Tu La. Khí huyết nhiếp nhân tâm phách. Không, bản cung không tin. Xích Phượng lớn tiếng nói, ngươi cái này tiểu tỷ nữ khẳng định là dùng cái gì trường nhãn pháp. Ta nhất định muốn đưa ngươi chân diện mục để lộ, đi chết đi cho ta. Nàng dương nanh múa vuốt liền xông ra ngoài, như muốn đem Sầm Bích Hà cho xóa bỏ. Không biết tự lượng sức mình, Sầm Bích Hà tiện tay vung lên, khát máu quang huy đảo qua, trực tiếp đem Xích Phượng thân thể chém thành hai nửa. Máu tươi chiếu xuống trên mặt đất, sinh cơ đoạn tuyệt, Xích Phượng bị chém giết. Xích Viêm Cương Quốc bên này sinh linh vô cùng tức giận. Cái này tiểu tỷ nữ chân là quá cuồng vọng. Vân Hoàng, ngươi cho dù ngươi tỷ nữ đồ sát Xích Viêm Cương Quốc người, chẳng lẽ liền muốn tính như vậy sao? Viêm Thiệu Thanh âm khẽ run, hắn từ Vân Hoàng trên người nhìn thấy uy hiếp. Trừ tự thân chiến lực thông thiên, có thể xưng thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân, bên người tỷ nữ cũng đều không phải phàm người. Thiên phạt nhất tộc hoàng thất huyết mạch, đây cũng không phải bình thường người a. Nếu để cho Sầm Bích Hà hoặc là Vân Hoàng trưởng thành, hậu quả khó mà lường được. Dù sao Xích Viêm Cương Quốc đã đắc tội Vân Hoàng, hầu như không chết không thôi. Bọn hắn không có lựa chọn khác, chỉ có toàn lực ứng phó xuất thủ phục kích Vân Hoàng. Chặt đứt hết thảy nguy hiểm, các ngươi muốn làm sao xử lý? Vân Hoàng đạm mạc nói, căn bản không có đi nghiêm túc đối đãi, chém giết một cái cản đường sâu kiến mà thôi, còn muốn trả giá đắt sao? Cho cười, hắn làm việc xưa nay không so đo hậu quả, có khó khăn xuất hiện. Đưa tay bình định chính là, hừ, Viêm Thiệu trùng điệp hừ lạnh một tiếng, để ngươi tỷ nữ cùng ta ký kết chủ phó khế ước. Nàng chém giết Xích Phượng sự tình, chúng ta có thể không truy cứu nữa. Về phần ngươi lừa 2000 cân thần nguyên một chuyện, ngươi chỉ cần tự phế kinh mạch, ta cam đoan không truy cứu nữa lỗi lầm của ngươi. Nghe vậy, Vân Hoàng bất đắc dĩ lắc đầu, nói, sâu kiến luôn luôn thích làm nằm mơ ban ngày, chớ nói chỉ là chém giết một cái Xích Phượng, coi như giết sạch Xích Viêm Cương Quốc sinh linh, cũng không có người dám ra đây tìm ta gây phiền phức. Thừa dịp ta hiện tại tâm tình tốt, tốc độ lăn đến một bên đợi, đừng ở nhảy ra soát tồn tại cảm, nếu không ta không bảo đảm ngươi có thể an toàn đi ra Hồng Hoang Điện. Uy hiếp. Đây là trần trụi uy hiếp, các đại tộc bầy cường giả đều ở thời điểm này lựa chọn im lặng. Bọn hắn cũng không dám sờ Vân Hoàng lông mày, hiện tại Sầm Bích Hà thân thế nổi lên mặt nước, bọn hắn dự định quan sát một đoạn thời gian lại nói. Người lực lượng một người từ đầu đến cuối có hạn, muốn cùng toàn bộ Xích Viêm Cương Quốc là địch, người hẳn là còn sống ở thế giới của mình bên trong. Viêm Thiệu nghiêm nghị nói, tiểu súc sinh, hôm nay bất kể như thế nào, ngươi đều chỉ có hai lựa chọn, thần phục hoặc là tử vong, đừng có lại khiêu khích bản tọa uy nghiêm, ta nộ hỏa không phải ngươi có thể tiếp nhận,